Chương 43, Bát Góc, truyền thống tiểu Trung Quốc thiếu nữ. Ạt đế nạ thiên chân vô tả hỏi ra vấn đề kia đằng sau, để xe nạ tại qua đi trong một đoạn thời gian triệt để đỏ lên nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp, chưa hề nói một câu. Lấy ngây thơ tiểu thiên làm dáng vẻ, vô ý thức nói ra ác ma lời nói đến, làm cho xe nạ hoàn toàn không có cách nào chống cự, liên tục tại ạt đế nạ nơi này ăn thiệt thòi, còn không phát tác được, thật sự là để cho người phiền muộn. Mà nạ rủ tổ lấy lòng cần rau quả, trứng gà loại hình đồ ăn, lại mua một túi gạo, đi trở về thời điểm, cảm thấy một chút cái gì. Đó cũng không phải cái gì địch nhân cường đại, đối với nạ rủ tổ tới nói là như thế, nhưng là đối với phổ thông thôn dân tới nói, đó chính là bọn họ có thể lý giải kẻ địch đáng sợ nhất. Đó là một đầu mãnh hổ tại hiện thực ở trong hiện có lao hổ bên trong, hình thể khổng lồ nhất là hổ Đông Bắc. Thành niên hổ Đông Bắc thân dài tăng thêm đuôi dài chừng lấy vượt qua 3 mét, nhưng là cái này bây giờ thôn trang này lão hổ hiển nhiên không phải hổ Đông Bắc, mà lại hình thể so hổ Đông Bắc to lớn hơn. Nhìn ra toàn dài hẳn là tiếp cận 3 mét dáng vẻ, nhìn hình thể giống như cùng tượng không sai biệt lắm to lớn, nhưng là cái kia bén nhọn răng, móng vuốt sắc bén, còn có cái kia như là lửa đồng dạng ánh mắt, đều chứng minh đây đúng là một cái lấy thịt làm thức ăn mãnh hổ. Tại hiện thực ở trong là không sẽ mọc ra lớn như vậy lão hổ, nhưng là nơi này không phải thế giới hiện thực, mà là thánh đấu sĩ thế giới. Tại loại này thần chi bay đầy trời thế giới bên trong, mọc ra cỡ nào loài động vật kỳ quái QNZ không tính kỳ quái. Các thôn dân bởi vì nhìn thấy cái kia đáng sợ cự hổ mà thất kinh, liền xem như phổ thông hình thể lão hổ, cũng có thể đem những này nhân loại bình thường doãn đốc. Chúng chi là quái vật to lớn như vậy nguyên bản bình tĩnh thôn nhỏ bởi vì cái này mãnh hổ xuất hiện mà trở nên náo nhiệt, nhưng là loại này náo nhiệt thật sự là không gọi người ưa thích. Bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi, các thôn dân bắt đầu chạy, có chút trốn về trong nhà, đóng chặt cửa chính trên thực tế dựa theo cái kia lão hổ hình thể đến xem, nạ rủ tổ cho rằng loại kia đơn sơ cửa gỗ có thể ngăn cản hắn, có chút thì hướng về ngoài thôn chạy tới, nhưng là nạ rủ tổ cho rằng, liền xem như tại sơn lâm sinh tồn lớn lên, thói quen đi đường núi những người này, QNZ không có khả năng chạy so láo hổ còn nhanh hơn. Toàn bộ thôn nhỏ bởi vì đầu kia mãnh hổ xuất hiện mà bối rối không chịu nổi, có người tại chạy trốn thời điểm không có chú ý dưới chân, không cẩn thận đem cái kia bán hoa nữ hài đá ngã, trước mặt nàng hoa dã bởi vì cái này mà bị dẫm đạp. Cái kia bán hoa nữ hài đương nhiên QNZ sợ hai dáng vẻ như vậy mãnh hổ. Nhưng là nàng là cái tới chỗ này cô nhi, không chỗ nương tựa, không chỗ có thể đi, coi như nơi này thôn dân thuần phát thiện lương, nhưng là đối mặt dạng như vậy đáng sợ mãnh hổ, bọn hắn cũng không có trợ giúp nàng dư dật. Chỉ là cái kia mãnh hổ cũng không có ăn người hoặc là công kích, đối với thịt bày ra những cái kia tươi mới loại thịt tựa hổ cu nở dê không có gì phản ứng, chỉ là thở hổn hển, một đôi chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ phương hướng, phát ra trầm thấp tiếng giống. Nạ dù tổ biết con cọp này không phải đang nhìn hắn, mà là đang nhìn xe nạ, dựa vào bản năng của động vật, con cọp này hẳn là có thể cảm giác được xe nạ thể nội ẩn nút khí tức nguy hiểm, cái kia chính là một cái độc xà, tiềm phục tại bụi cỏ bên trong, chuẩn bị chụp mồi con mồi của nàng, mãnh hổ hẳn là cảm thấy loại nguy hiểm này. Mà nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ, cấp độ kém nhiều lắm. Đầu kia mãnh hổ hướng về xe nạ phương hướng, không ngừng phát ra tiếng gầm. Ngay tại xe nạ chuẩn bị động thủ đem đầu này lão hổ giải quyết hết thời điểm, nạ rủ tổ con ngón búng ra. Một đạo yếu ớt lực lượng từ mãnh hổ đỉnh đầu đánh đi vào, trực tiếp để trong đầu hắn trung khu thần kinh toàn bộ phá hư, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm vô quang, thân thể to lớn lắc lư hai lần, sau đó ngã nhào trên đất. Bởi vì con cọp này quá lớn, hắn ngã xuống đất thời điểm, lực lượng thế mà để mặt đất đều phát sinh rung động, từ trong miệng cọp, hai mắt, cái mũi. Trong lỗ thai, tất cả đều chảy ra tái đi màu đến, hiển nhiên đã chết hẳn. Mọi người, không sao, lão hổ đã bị ta giết chết. Nạ dù tổ lớn tiếng nói cho nơi này thôn dân đã an toàn vô sự, mà một chút to gan thôn dân lần lượt đi ra xem xét, phát hiện lão hổ thật đã bị giết chết đằng sau, tất cả đều đối với nạ dù tổ mang ơn. Bọn hắn không hiểu tiên tiến khoa học kỹ thuật, bọn hắn không có hiện đại hóa tri thức, nhưng là bọn hắn biết đội ơn. Không ít thôn dân đều xuất ra đồ ăn đến muốn đưa cho nạ rủ tổ, dù sao tại loại này trong núi sâu thôn, QNZ không bỏ ra nổi những vật khác tới. Nạ rủ tổ thu một bộ phận, đương nhiên thủ hạ, còn lại thì trả lại cho bọn hắn. Xin chờ một chút, nạ rủ tổ chuẩn bị rời đi thời điểm, có người gọi hắn lại, non nớt tiếng nói thuộc về một cái nam hài, mà nam hài này có mái tóc màu đen, so một nửa người hơi đen kịt một điểm làn da, cho thấy đồng dạng hài tử không có giá tính. Có chuyện gì không? Nam hài kia trong mắt toát ra nóng rực, sốt ruột mà nhìn xem nạ rủ tổ, xin ngươi thu ta làm đệ tử, ta muốn theo ngươi học kẻ tỷ. Nam hài trong mắt có đối với lực lượng mãnh liệt khát vọng. Nhất là nhìn thấy nạ rủ tổ một bấm tay liền giết chết dạng kia cường tráng mãnh hổ thời điểm thì càng là như thế, hắn tựa như một đầu dã thu đồng dạng, bắp thịt rắn chắc là hắn cái tuổi này hài tử chỗ sẽ không có. Nạ rủ tổ nhìn xem nam hài này, nhíu nhíu mày, sau đó nói, buổi sáng ngày mai 5 điểm, đi Ngũ Lao Phong tìm một cái gọi đỏ cầu người, hắn có thu hay không ngươi làm đệ tử liền xem chính ngươi tạo hóa. Mặc dù nạ rủ tổ không thể thu mình vì đệ tử để hắn cảm thấy thất vọng, nhưng phía sau lời nói lại để cho ánh mắt của hắn tỏa sáng bắt đầu. Vâng, nam hải kia sự tình cũng không tính trọng yếu, nạ rủ tổ giải quyết đằng sau, đi hướng cái kia bán hoa nữ hải. Bởi vì vừa rồi mãnh hổ mang tới hỗn loạn, nàng bị đụng ngã trên mặt đất, trên thân nhiễm không ít bụi đất, còn lại ba đóa không có bán đi hoa dã bị đập nát, bộ dáng nhìn mười phần đáng thương. Nạ rủ tổ đi tới trước mặt của nàng. Chỉ một ngón tay. Tại tiểu nữ hải kinh dị trong ánh mắt, trên mặt đất cái kia ba đóa đã bị đạp nát lời nói thế mà ở giữa không trung vòng vo hai vòng, sau đó toàn bộ phục hồi như cũ, biến thành nguyên bản mỹ lệ dáng vẻ, nhìn vừa rồi như thế bị dẫm đạp dáng vẻ tựa hồ chỉ là chính nàng vọng tưởng mà thôi. Nạ dù tô lại lấy ra ba cái tiền xu, nhét vào nữ hải tay bên trong. Cái này ba đóa hoa ta cu nở dê mua, đây là đưa cho ngươi tiền. Nữ hải cảm thấy cái này ba đóa hoa là bởi vì nạ rủ tổ mới khôi phục, mình tựa hồ không nên thu số tiền này, bất quá nhìn nạ rủ tổ chân thành la ho so y sa mở ánh mắt, nữ hải cuối cùng vẫn đem tiền nhận. Ngươi có phải hay không không có chỗ đi? Nạ rủ tổ hỏi một câu, tựa hồ đang bóc cô gái này vết sẹo, tại nàng vừa mới toát ra bi thương biểu lộ thời điểm mở miệng lần nữa, nếu là như vậy, đi với ta nhà ta thế nào? La ho so y sa mở răng nanh lộ ra. Nghe nói cô gái này nguyện ý vất vả bán hoa mà không tiếp thụ bố thí, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian tại nữ hài nhíu mày thời điểm bổ sung, bất quá ngươi không phải cái gì đều không cần làm a, ngươi muốn giúp ta giặt quần áo rửa chén, còn muốn quét dọn trong nhà. Vệ sinh, nếu như làm tốt, ta sẽ trả cho ngươi tiền công, cung cấp ngủ phòng ngủ cùng một ngày ba bữa. Thế nào cái này lấy công đổi tiền cử động hiển nhiên để cái này nội tâm kỳ thật có quật cường của mình cùng kiên trì nữ hài rất là ý động, đang do dự 3 giây đằng sau, nữ hài bước lên không thể xuống thuyền hải tặc. Cứ quyết định như vậy đi, ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi gọi ta ca ca là có thể, đây là ạt đệ nạ, đây là xe nạ, ngươi tên là gì ta gọi Xuân Lệ. Nạ rủ tổ nhà của bọn hắn ngay tại Ngũ Lao Phong trong núi sâu. Một cái tương đối bằng phẳng trên sườn núi. Cái kia nhưng thật ra là nạ rủ tổ dùng siêu năng lực cải biến địa hình chế tạo ra cái thứ nhất dốc núi, mà vốn nên sơn phong bộ phận. Trước đó nu y thổ đều bị nạ rủ tổ vận đến địa phương khác, đắp lên thành một cái khác sơn phong, để rất nhiều lư sơn kẻ yêu thích cũng không khỏi hoài nghi tự mình có phải hay không láo niên si ngốc, nhớ lầm địa hình, chỉ bất quá đám bọn hắn làm sao biết nơi này thật sự có người đang chơi ngu công rời núi. Phòng ở là một tòa đơn giản nhà gỗ nhỏ 3 phòng ngủ 1 phòng khách, một cái toilet, còn có một hoa viên, có thể nói là tương đương tiêu chuẩn dạ mạ nạ cả hào trạch phối trí. 3 cái phòng ngủ phân biệt thuộc về nạ rủ tổ, ạt đệ nạ cùng xe nạ 3 người, nhưng là không biết vì cái gì, ạt đệ nạ gian phòng luôn luôn lâu dài thuộc về chống chỗ trạng thái. Bởi vì không có người sẽ đến nơi này, liền ngay cả đỏ cổ cũng chưa từng rời đi lư sơn thác nước. Cho nên nơi này không có cái khác khách tới thăm, bởi vậy nơi này tất cả dụng cụ thường ngày, bao quát bát đũa, bàn chải đánh răng răng chén, khăn mặt tất cả đều là 3 người phần, bất quá hôm nay đến hơi gia tăng một điểm. Bất quá vào hôm nay, cuộc sống ở nơi này vật dụng tất cả đều phải tăng ra một phần, bao quát gian phòng cũng thế. Tại tên là Xuân Lệ truyền thống kiểu Trung Quốc trước mặt thiếu nữ, nạ rủ tổ cho thấy tương đương có lửa gạt tính biểu diễn, chỉ gặp hắn bàn tay tình thân huy động. Liền có tràn ngập sinh mệnh lực cây giống từ bùn đất ở trong chui ra, sau đó tự động tổ hợp sinh trưởng thành một gian mới phong ốc, cùng nguyên bản phòng chủ thể liền cùng một chỗ, cửa sổ, giường, tủ quần áo đã đầy đủ mọi thứ. Nơi này chính là ngươi sau này gian phòng A, ngươi về sau phải chịu trách nhiệm trong nhà vệ sinh, về phần nấu cơm, ta sẽ dạy ngươi, dù sao để ngươi hiện tại làm chúng ta bốn người người cơm còn miễn cưỡng một chút, bất quá chờ ngươi sau khi lớn lên, bếp lò cũng là công việc của ngươi địa điểm nha. Lớn lên về sau ngươi nghĩ đến thật đúng là xa vâng, ta sẽ cố gắng công tác. Xuân Lệ xoay người cúi đầu, ánh mắt lại hết sức sáng tỏ, tựa hồ là có thể tìm tơ y mình tồn tại giá trị. Nạ dù tổ dẫn một tiểu, hai cái nhỏ hơn nha đầu vào phòng đằng sau, đem trước mua được đồ ăn đặt ở trong phòng khách trên bàn, cười nói, bắt đầu chuẩn bị xử lý đi, hôm nay được thật tốt chúc mừng một cái. Chúc mừng Xuân Lệ nao nao, trong lòng có chút không hiểu đồ vật đang lưu động. Ừm, hôm nay là xe nạ sinh nhật nha. Nạ dù tổ cười híp mắt giải thích, nhìn xem Xuân Lệ xa suốt đi xuống khuôn mặt, vừa cười bổ sung một câu, mà lại, cũng phải chúc mừng một cái trong nhà lại nhiều thêm một vị thành viên A nhà. Nạ dù tổ một câu nói kia đâm trúng tiểu nữ hài nước mắt điểm. Xuân Lệ nhìn một chút nơi này, coi lại một cái trước mặt hòa ái ba người, con mắt rốt cục đỏ lên.